người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 35, Dương lão sư, ngươi làm sao tại cái này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần lão sư Lâm Hiên nghe được thanh âm từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến Trần Thanh Diệt tới, mỉm cười chào hỏi. Lâm Hiên đồng học thật là ngươi a, Trần Thanh Diệt nhìn đến Lâm Hiên, khẽ mỉm cười nói. Lão bà, ngươi trước bồi Trần lão sư ở phòng khách ngồi một chút, ta tiếp tục nấu cơm. Tốt lão công, tiểu bảo bảo, các ngươi khỏe a, Trần Thanh Diệt đem ánh mắt đặt ở hai tiểu bảo bảo trên thân. Nàng tuy nhiên kết hôn, tuy nhiên tạm thời còn không có hài tử, nhưng là không có nghĩa là nàng không thích tiểu hài tử. Tử gì, nhà các ngươi hai tiểu bảo bảo thật đáng yêu, đặt tên sao? Lấy, đại bảo là ca ca gọi Lâm Tiêu Nhiên, nhị bảo là muội muội gọi Lâm Huyên Đồng. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là lấy tự thi kinh bên trong a, đúng, là ta cùng Lâm Hiên cùng một chỗ nghĩ. Tiêu Nhiên, Huyên Đồng, ân, hai cái danh tự này thật là dễ nghe, rất không tệ. Cũng không lâu lắm, Lục Hâm Ba cũng cho Lâm Hiên phát tới tin tức nói cho hắn biết bọn họ đã trên xe, đợi lát nữa liền đến. Lâm Hiên trở về cái tin tức để bọn hắn đến ngoài cửa lớn thời điểm cho mình một cái tin tức. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Hâm Ba lần nữa phát đến tin tức nói cho Lâm Hiên, bọn họ đã đến. Lâm Hiên xoa xoa tay, đi ra nhà bếp. Lão bà, bạn học ta bọn hắn tới, ta ra ngoài tiếp một chút. Ừm ân, rời đi biệt thự, Lâm Hiên hướng Hồ Tâm Hoa Viên cửa lớn đi đến. Vừa mới tới, đã nhìn thấy Lục Hâm Ba, Lý Minh Chiết, Lý Đường ba người, đứng tại cửa chính. Hiên ca, quảng cáo, Lục Hâm Ba nhìn đến Lâm Hiên tới, cao hứng bừng bừng vẫy tay. Các ngươi có thể tính tới, chờ một chút ta cho bảo an nói một tiếng. Được rồi, Hiên ca, Lâm Hiên cho bảo an nói một tiếng, đơn giản ghi danh một chút, cho đi, để Lục Hâm Ba bọn người tiến đến. Chập chập Hiên ca, ngươi thật có tiền, thế mà tại Hồ Tâm Hoa Viên, có thuộc tại biệt thự của mình. Lục Hâm Ba, Lý Minh Chiết, Lý Đường ba người tất cả đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Các ngươi cố gắng nỗ lực về sau cũng có thể mua biệt thự. Lâm Hiên an ủi một câu. Đi thôi, ta mang các ngươi đi trong biệt thự. Được rồi, Lâm Hiên mang theo ba vị đồng học hướng biệt thự đi đến, trong lòng đã đoán được đợi lát nữa Lục Hâm Ba ba người bọn họ nhìn đến Tử Di cùng Trần Thanh Duyệt sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đi vào bên ngoài biệt thự, mở cửa, Lục Hâm Ba ba người đổi giày, theo Lâm Hiên đi vào. Mới vừa vào cửa, liền thấy Dương lão sư cùng Trần lão sư đều tại, Lục Hâm Ba, Lý Minh Chiết, Lý Đường ba người, hơi sững sờ, nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm, làm sao Dương lão sư cùng Trần lão sư cũng tại Lâm Hiên trong nhà. Các người đã tới a, Lục Hâm Ba, Lý Minh Chiết, Lý Đường, nhanh lại đây ngồi đi. Dương Tử Di nhìn đến bọn hắn tới, mỉm cười đứng người lên, kêu gọi ba người. Dương lão sư, Trần lão sư, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Lục Hâm Ba ấp a ấp úng hỏi, nơi này là nhà ta a, làm sao không thể ở chỗ này? Nhìn lấy trên mặt bọn họ cái kia vẻ mặt kinh ngạc, Dương Tử Di cười tủm tỉm nói. Dương lão sư, nơi này là nhà của ngươi, chẳng lẽ Hiên ca lão bà cũng là ngài? Lục Hâm Ba nuốt một ngụm nước bọt, không có nghĩ đến cái này vừa tới trường học của bọn họ mới một tuần lễ nhiều lão sư thế mà chính là Hiên ca lão bà. Cái này cũng thật sự là khiến người ta quá kinh ngạc đi. Nhớ đến ban đầu, Dương lão sư vừa tới thời điểm, hắn còn cùng Hiên ca trò chuyện lên qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, ta chính là Lâm Hiên lão bà, các ngươi cũng đừng đứng yên, nhanh lại đây ngồi đi. Ừ, tốt, ba người nhẹ gật đầu, quy quy củ củ ngồi tại một cái khác trên ghế salon. Không cần câu nệ như vậy, các ngươi là Lâm Hiên đồng học hôm nay tới nhà chúng ta làm khách, cái này cũng không phải trong trường học, không cần đem chúng ta làm thành lão sư trong trường. Gặp ba người bọn họ quy quy củ củ ngồi ở trên ghế salon, Dương Tử Di phốc vẩy cười một tiếng. À tốt, tuy nhiên Dương Tử Di nói như vậy, nhưng là ba người vẫn còn có chút câu thúc. Ê a, đại bảo, nhị bảo nhìn đến lại tới ba cái người xa lạ, hiếu kỳ hỏi đến mụ mụ. Bảo bảo, bọn họ ba vị, đều là các ngươi ba ba trong trường học đồng học là bạn tốt. Dương Tử Di nghe được các bảo bảo thanh âm, vì bảo bảo giải thích một chút. Dương lão sư, đây chính là nhà các ngươi bảo bảo sao? Thật đáng yêu, đúng vậy, đây là đại bảo, đây là nhị bảo, đại bảo, nhị bảo, các thúc thúc khen các ngươi rất đáng yêu nha nha. Trần Thanh Diệt nhìn lấy Lục Hâm Ba ba người còn là một bộ khẩn trương bộ dáng, cười một tiếng. Ăn cơm đi, Lâm Hiên tại trong phòng bếp hô một tiếng, Dương Tử Di nghe được lão công thanh âm, đứng dậy đi đến nhà bếp, giúp đỡ đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn. Thơm quá, nghe trên mặt bàn đồ ăn, Trần Thanh Duyệt, Lục Hâm Ba, Lý Minh Chiết, Lý Đường bốn người, tất cả đều chìm đắm trong mùi đồ ăn khí bên trong. Lâm Hiên làm đồ ăn, rất không tệ, lần trước ta ăn rồi, các ngươi xem như có lộc ăn. Chờ lấy lại tinh thần, Trần Thanh Diệt nhìn lấy Lục Hâm ba người biểu lộ dịu dàng nói. Quảng cáo, Lý Minh Chiết ba người, nghe được Trần lão sư lời nói, lúng túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười. Bọn họ cũng không nghĩ tới, chăm chú một bàn đồ ăn, thế mà có thể làm được thơm như vậy. Nghe đều thơm như vậy, đoán chừng, đợi lát nữa ăn thời điểm, cũng sẽ ăn thật ngon. Lâm Hiền cùng Dương Tử Di đem toàn bộ đồ ăn bưng lên bàn, có nước nấu cá, nồi lẩu thịt. Vân vân, Dương Tử Di cầm lấy đũa, đặt ở bát phía trên, mỉm cười nhìn mọi người. Tốt, mọi người nhanh ăn đi. Lâm Hiền đem các bảo bảo trẻ sơ sinh xe đẩy tới, nhìn lấy mọi người. Mọi người không cần khách khí, động đũa đi. Cái kia Hiên ca chúng ta thì không khách khí nha. Ha ha, không cần khách khí, đến, mọi người cùng nhau ăn. Lục Hâm ba người cướp không thể chờ cầm lấy đũa kẹp một mảnh thịt hâm, bỏ vào trong miệng. Ngô, Hiền ca không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi thế mà tốt như vậy, so ta tại những cái kia trong tiệm cơm ăn rồi đồ ăn còn tốt hơn ăn gấp trăm lần. Lục Hâm ba nếm thử một miếng, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên, tán dương. Đúng vậy à, Hiền ca, ngươi làm đồ ăn, thực tình ăn thật ngon, hôm nay tại ngươi cái này ăn rồi, chỉ sợ trở về đang ăn trong trường học đồ ăn, sợ là một chút khẩu vị cũng bị mất. Lý Minh Chiết cũng gật gật đầu, lược có chút tiếc nuối nói ra. Lý Đường cũng công nhận nhẹ gật đầu, thật sự là ăn quá ngon, ăn đến đầu lưỡi đều muốn rớt xuống. Sắc vị đều tốt, mùi thơm nức mũi, thèm nhỏ nước dãi, mỹ vị tuyệt luân, vị đạo thượng thừa tươi mát sướng miệng, mập mà không ngán, kinh ngạc, xốp giòn ngon miệng. Nghe được Lý Đường miêu tả, Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng, mặc dù mình làm đồ ăn, xác thực ăn thật ngon, nhưng là cũng không có hắn nói khoa trương như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Đường A, tuy nhiên ta làm đồ ăn, xác thực rất không tệ, nhưng là cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Hắc hắc, Hiên ca, ta đây không phải tại khen ngươi nha, nhưng là ta nói cũng đúng lời nói thật a, ba ca Chiết ca, các ngươi nói đúng hay không? Đúng, đúng, Hiên ca, Tiểu Đường nói xác thực rất đúng, thật rất tốt ăn. Cách chương.